nửa năm sau cũng không có án đào hoa sát nào. Nhưng đó mới giải quyết được một phần. Chỉ có thay đổi lại phong thủy gian phòng, ông ta mới có thể yên tâm vê cao gối ngủ. Nghe thấy bên ngoài có tiếng phanh xe dừng lại, Diệp Tiên hơi nhíu mày lại, bảo: Lôi tổng cứ theo tôi dặn dò mà làm, về cơ bản không có vấn đề gì rồi. Vừa nãy chế bùa mệt quá, tôi về trước đây. Diệp Thiên không phải là cố làm ra vẻ. Hồi nãy liên tiếp mấy lần kết tập trung nguyên khí trời đất, quả thực thấy rất mệt mỏi. Nhất là nội thương của cậu vẫn chưa lành, bây giờ vẫn trong thời gian dưỡng sức. Tùy tiện tiêu hao nguyên khí đối với việc hồi phục sức khỏe không hề có lợi chút nào. Diệp đại sư, ngài ngồi chơi một lát đã, tôi lấy xe đưa ngài về. Nghe Diệp Thiên nói thế, Lôi Vũ vội đứng dậy, rót tiếp một chén trà nữa mời Diệp Thiên, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Diệp đại sư, đến gấp quá, trong nhà chỉ còn chút tiền mặt này, nếu ngài chê ít, xin đợi tôi ra ngoài rút tiền về. Lôi Vũ quay lại, tay phải cầm một cái túi văn phòng màu đen đặt trước mặt Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên mở túi định xem, ông chủ Lôi vội nói: Trong này có 30 vạn, Diệp đại sư thấy sao? 30 vạn được rồi. Đủ rồi, Diệp Thiên thẳng thắn gật đầu, trong lòng nghĩ xem như họ Lôi này còn biết làm người. Nếu như không có màn mua bán 5 vạn mở đầu, Diệp Thiên chắc đã lỗ nặng trong vụ này rồi. Cái giá 5 vạn chỉ là để giúp Lôi Vũ thay đổi phong thủy trong nhà ở, chứ không bao gồm lá bùa chú đó. Phải biết, nếu đặt vào tay người trong nghề, lá bùa đào hoa bảo trảm đó cũng đáng giá mấy chục vạn rồi. Diệp Thiên đại sư, vậy để tôi đưa ngài về trước. Thấy sắc mặt Diệp Thiên không tỏ chút gì bất mãn, ông chủ Lôi trong lòng cũng nhẹ nhõm thở phào. Thành thật mà nói, lúc nãy khi nghĩ nên trả Diệp Thiên bao nhiêu, trong lòng Lôi Vũ cũng lăn tăn đôi chút. Sau cùng đành cắn răng lấy hết tiền mặt trong hòm sắt bảo hiểm ra. Những cái khác chưa cần biết, chỉ biết từ lúc có lá bùa này trong tay, ông chủ Lôi cảm thấy khoan khoái hẳn. Chứng mỏi lưng nhức chân cũng biến mất. Chỉ dựa vào điểm này cũng đáng bỏ ra từng ấy tiền rồi. Đi theo những công nhân kia vào biệt thự là một người em họ của Lôi Vũ. Đưa chìa khóa biệt thự cho cậu em xong, Lôi Vũ đích thân lái xe đưa Diệp Thiên về. Từ chối lời mời ăn tối, Diệp Thiên quay về công ty. Diệp Tổng, chào ngài. Không giống với không khí ồn a buổi chiều, Diệp Thiên không có mặt ở đây, trong công ty cũng yên tĩnh hẳn. Đẩy cửa kính bước vào, một cô gái vội vàng đứng dậy. Về Tổng còn ở đây chứ? Diệp Thiên gật đầu. Cậu nhận ra cô gái này chính là nhân viên ở công ty Vệ Hồng Quân. Hôm nay đặc phái đến công ty cậu phụ tá. Có thưa ngài, Vệ Tổng vẫn đang đợi ngài. Ánh mắt cô gái nhìn Diệp Thiên có chút kỳ quặc. Ở đây một ngày rồi, cô đương nhiên biết Diệp Thiên kinh doanh cái gì. Nhưng theo cảm quan của cô, tên Diệp Thiên lừa đảo này tại sao lại có nhiều ông chủ hâm mộ đến vậy? Ừ, hôm nay phiền tới các cô rồi. Sau nhất định sẽ có tiền thưởng với nhãn lực của Diệp Thiên. Có gì mà không nhìn ra ý nghĩ của cô gái. Nhưng cậu cũng không muốn giải thích nhiều. Sau khi bước được mấy bước tiến về phòng làm việc, đột nhiên quay đầu lại bảo: Cô sắc mặt hơi xanh, môi thiếu hồng hào, chắc hẳn nguyệt sự không ổn rồi. Nên sắp xếp thời gian đến bệnh viện kiểm tra đi. Tránh thành bệnh mãn tính. Vừa rồi lúc chào hỏi, Diệp Thiên quan sát cô gái này, hai gò má và giữa mũi nổi gân xanh, sắc môi nhợt nhạt. Đây là biểu hiện của ám khí. Diệp Thiên trình độ đông y gà mờ cũng có thể đoán ra. Nguyệt sự. Cô gái nghe xong những lời của Diệp Thiên, ngây người ra, rồi lập tức phản ứng lại, mặt đỏ phừng phừng, ném ánh nhìn tức tối vào phía sau Diệp Thiên. Kinh nguyệt của cô gần đây đúng là không đều thật, một hai tuần liền đến một lần. Không ngờ lại bị tên đại sư này đoán trúng. Chú về, hôm nay thật phiền chú quá. Tối nay cháu mời, đi đâu tùy chú chọn. Bước vào căn phòng làm việc nhỏ của mình, Diệp Thiên tiến về phía chú vệ đang gục đầu trên bàn, cầm cái bàn tính gõ gõ lên người vệ Hồng Quân gọi ông dậy nói chuyện. Tên tiểu tử này đừng có lôi thôi nữa, chú phải tính xong mấy sổ sách này. Vệ Hồng Quân chẳng buồn ngẩng đầu lên, giơ tay khoát khoát Diệp Thiên, lại tập trung toàn bộ sức chú ý vào cái bàn tính. Mấy phút sau, Vệ Hồng Quân mới ngẩng mặt lên nhìn, nửa cười nửa không nhìn Diệp Thiên. Thế nào? Lần này xuất quân lừa được bao nhiêu? Vì con gái và Diệp Thiên có quan hệ bạn bè, lại quen biết Diệp Thiên được 2 năm rồi, nên Vệ Hồng Quân lúc ở riêng với Diệp Thiên trò chuyện rất thoải mái. Làm ăn chỉ sợ làm không tốt, lần này thiếu chút nữa thì phải đền tiền rồi. Diệp Thiên thả phịch người ngồi xuống ghế sofa, cầm cái túi đen ném về phía Vệ Hồng Quân. 1, 2, 3, 4, 5. Vệ Hồng Quân mở ra, thấy bên trong một tập tiền còn nguyên đai, liền lôi ra ngoài, không kìm được kêu lên. Tên tiểu tử này còn không biết vừa ý sao, ra ngoài chưa đầy 2 giờ đồng hồ đã thu được 30 vạn rồi. Nghề này cũng kiếm được tiền đấy chứ. Vệ Hồng Quân vẻ ngoài hơi chút kiêu cao ngạo, nhưng bên trong thì lại rất khiếp sợ. Ông ta không phải là người chưa từng thấy tiền, bản thân là đại gia hàng trăm triệu. Con số 30 vạn này thật sự không là gì trong mắt ông ta. Nhưng nghĩ tới bản thân mình khi còn ở tuổi Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân vẫn còn đeo tạp dề đứng trong xó bếp nhà mình xào rau. Một ngày kiếm được 180 tệ là đã cười híp cả mắt lại rồi. Hoàn toàn không thể so được với Diệp Thiên. Hơn nữa Vệ Hồng Quân ý thức được rằng, nếu như Diệp Thiên có thể giải nguy cứu nan cho những ông chủ này, thì mối quan hệ tích lũy lại thật đáng sợ. Sau này trong việc làm ăn kinh doanh, ít hẳn sự nâng đỡ tự nhiên sẽ đến. Nhìn thấu trong đầu Vệ Hồng Quân đang nghĩ gì, Diệp Thiên cười bảo: "Chú Vệ, tiền này kiếm không phải dễ, hôm nay còn tổn hại một ít nguyên khí. Hơn nữa làm nghề này của chúng ta, rất ít khi đi kinh doanh một lĩnh vực khác." Tục ngữ nói: "Bói người không bói được mình." Nếu Diệp Thiên nhúc tay vào những chuyện thế sự ngoài lề, thiên cơ tất sẽ bị rối loạn, nhiều sự rắc rối tất sẽ xảy ra. Vì vậy, những người ăn cơm bằng phong thủy bói toán thường sẽ không bao giờ can thiệp vào những ngành nghề kinh doanh cụ thể. "Phải rồi, chú Vệ, chú hồi nãy đang tính toán gì thế?" Diệp Thiên chuyển đề tài. Nói chuyện với những người ngoài nghề thật đúng là đàn gảy tai trâu. Bản thân mình nói không rõ đối phương cũng khó lòng hiểu được. "Tính xem thu nhập của cháu ngày hôm nay." Nhắc đến cái này, Vệ Hồng Quân hai mắt lập tức sáng lên, cầm tờ giấy trong tay đến trước mặt Diệp Thiên, làm điệu bộ kính cẩn bảo: "Diệp đại sư, ngài bấm tay tính xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền." "Được rồi, chú Vệ, chú đừng có trêu cháu nữa." Diệp Thiên cười nhăn nhó: "Nếu cháu có bản lĩnh còn phải mở công ty làm gì? Trực tiếp đến thẳng sân vận động bên kia tính xem tờ sổ số nào sẽ trúng thưởng, chẳng phải là đỡ mất sức hơn sao?" Những gì Diệp Thiên nói là thật lòng. Mấy năm nay nhà nước phát hành mở thưởng sổ số, Diệp Thiên mấy hôm trước ở sân vận động đụng phải, trong đầu vội gieo một quẻ, tiêu mất 400 tỷ ôm 200 vé. Nào ai biết sau khi mở thưởng, 200 vé này đến một cái chìa khóa làm quà an ủi cũng không trúng, giải phủ cũng trượt. Lại chính là người bên cạnh cậu trúng con xe Santana trị giá 10 vạn. Chuyện này khiến cho Diệp Thiên hiểu rồi, trên đời này còn nhiều thứ cậu không tính ra được lắm. "Tên tiểu tử này, tốc độ cháu kiếm tiền cũng đâu thua gì sổ số." Câu nói của Diệp Thiên cũng khiến cho Vệ Hồng Quân bật cười, cầm tờ giấy trong tay đặt trước mặt Diệp Thiên, bảo: "Không tính 30 vạn cháu cầm về, ngày hôm nay tổng thu được 28.000 tệ. Ngoài ra còn thêm phó giám đốc Tạ và chủ nhiệm Vu mỗi người 30 vạn. Ngày mai đến giao tiền. Vậy ngày đầu tiên tổng kiếm được bao nhiêu?" Nghe xong con số đấy, Diệp Thiên cũng sững sờ kinh ngạc. Diệp Thiên không phải chưa từng làm qua vụ kinh doanh bạc triệu, nhưng lần đó chỉ là làm ăn chút ít để giải thoát khó khăn cấp bách thôi, chứ không như lần này. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chương 156: Tiền đưa tới cửa Diệp Thiên. Nếu không phải những người này còn đang phân vân, phỏng chừng hôm nay thu được càng nhiều. Vệ Hồng Quân chỉ vào bản kê hắn đã làm xong. Diệp Thiên lúc này mới phát hiện, đa số người đó đều là lựa chọn tìm hắn đoán lành dữ. Cũng chính là nghiệp vụ giá 5.000 đồng một lần, còn 5 vạn tiền bói mệnh. chỉ có một người hẹn trước. Nhưng điều này đối với Diệp Thiên mà nói cũng không là gì. Hôm nay hắn thu hoạch đã đủ phong phú rồi. Cha hắn vất vả làm kinh doanh nhiều năm như vậy, mà tài sản cố định cũng chỉ 200-300 vạn, còn không bằng hắn kiếm được trong một ngày. Tiểu tử thật sự là lợi hại, tối hôm nay cần mời chú về ăn một bữa ra trò nhé. Vệ Hồng Quân cũng không coi hơn 100 vạn này là nhiều, nhưng với tốc độ kiếm tiền của Diệp Thiên cũng khiến cho hắn có chút kinh hãi. Có lẽ không lâu sau, thành Bắc Kinh này lại xuất hiện cái tên mới. Hơn nữa ông chủ Vệ thấy, ngoài 1.200 đồng tiền thuê nhà hàng tháng ở nơi này, Diệp Thiên cũng không có khoản chi gì ngoài định mức. Tiền kiếm được đều có thể coi là lợi nhuận thuần. Đương nhiên, nếu bị Diệp Thiên đọc ra ý tưởng của Vệ Hồng Quân, nhất định sẽ mở miệng phản bác. Thầy tướng số xem phong thủy giúp người vốn là việc nghịch thiên, dễ dàng phạm ngũ tề tam khuyết tạm thời không nói. Chỉ nói đến chuyện sau khi vận dụng thuật pháp bị nguyên khí phản lại, cũng đủ khiến nội thương chưa lành của Diệp Thiên bị đả kích. Chú Vệ, những người đó chỉ là thấy thứ mới mẻ, sau này chắc gì đã được tốt như vậy. Diệp Thiên rất tỉnh táo. Những ông chủ này đều là người ý chí kiên định. Hôm nay là bị không khí sôi động làm lóa mắt, hẹn trước xem bói. Nhưng trở về suy nghĩ kỹ, cho dù giao tiền rồi nhưng chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc tới cửa. Nói đến phong thủy tướng thuật và dược thần, vốn là có điểm giống nhau, chính là không tín thì không hề tồn tại. Từ góc độ của Diệp Thiên mà lý giải, đây là vấn đề vận khí mạnh yếu của mỗi cá nhân. Vận khí cá nhân rất mạnh, mặc dù không thể nói là bách tà bất xâm, nhưng thông thường sát khí đều không có cách nào vào được người như thế. Giống như là một số lão binh tham gia qua chiến tranh, dương khí trên người mạnh, cho dù tới lúc già, thông thường âm sát đều không thể nhập vào cơ thể. Dĩ nhiên là không chuyện tin dược thần. Không phải cháu đã giúp lão lôi bài trừ kiếp hoa đào sao? Danh tiếng truyền đi tự nhiên sẽ có người tiếp tục tìm tới cửa. Vệ Hồng Quân nghe vậy cười, khoát tay áo, nghĩ một chút, nói: nơi này một mình cháu khẳng định không được. Bình thường nếu đi ra ngoài ngay cả người coi cửa đều không có. Chú thấy cháu nên tìm người trợ lý đi. Thật là Vệ Hồng Quân muốn cho nữ nhân viên của công ty mình lại đây làm. Nhưng cô nương kia hôm nay đến một lúc, đinh ninh cho rằng Diệp Thiên chính là tên lừa đảo, nói thế nào cũng không đồng ý. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: mấy ngày nữa cháu đi thị trường lao động xem, tốt nhất tuyển một người hiểu chút về kinh dịch bát quái. Cháu đi vắng cũng có thể giải thích mơ to tị cơ chút với người ta. Lúc trước mở công ty, Diệp Thiên là bị cha mắng mà không có cách nào nói lại. Hơn nữa chuyện tiền nong đích xác có chút áp lực, cuối cùng vẫn mở. Sau khi công ty này được mở, Diệp Thiên mới biết cần lo việc nhiều chuyện như vậy. Những kinh nghiệm giang hồ không thể dùng được. Nếu không phải hôm nay Vệ Hồng Quân kéo một đám người lại đây giúp đỡ, Diệp Thiên thật đúng là không thể xoay sở. Nói xong chính sự rồi, Vệ Hồng Quân lại nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối, liền đứng lên nói: đi, chú Vệ đưa cháu đến một chỗ ăn rất ngon, bên Bắc Hải mới mở quán ăn, hương vị đúng là không tệ. Bắc Kinh cổ, rất ít có những cái gọi là cửa hiệu lâu đời hoặc là nhà hàng đẳng cấp cao. Với người Bắc Kinh họ, những nhà hàng này đều là người nơi khác đến Bắc Kinh kinh doanh. Cho nên nếu ở đâu đó bạn phát hiện vài người ăn uống đạm bạc, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đây là những người không có tiền. Những người giàu có nhất Bắc Kinh cũng có thể nằm trong số này. Chú Vệ, từ từ. Diệp Thiên kêu Vệ Hồng Quân đã đứng dậy đi ra ngoài lại, lấy từ túi ra của mình kia 1 vạn đồng, tìm bao lì xì mới mua, đút vào trong 1.000 đồng, số còn lại đưa cả cho Vệ Hồng Quân. Vệ Hồng Quân nhìn thấy hành động của Diệp Thiên có chút khó hiểu, hỏi: Diệp Thiên, đây là gì? Chú Vệ, hôm nay chú gọi đến đây nhiều người hỗ trợ như vậy cũng cần ý tứ một chút mà. Diệp Thiên cười cười: việc buôn bán và giang hồ giống nhau, song phẳng sẽ dễ dàng hơn. Vệ Hồng Quân giúp mình đó là nhân tình, nhưng bản thân nếu không nhắc tới

Một khi thi triển phép thuật bí truyền này, sẽ làm loạn thiên cơ, thay đổi vận mệnh cả đời của một con người, làm cho người này không bị ảnh hưởng bởi các phép thuật. Từ đó, dù Vu Thanh Nhã và Diệp Thiên sống chung với nhau, cũng không bị hắn liên lụy. Nhưng lúc này công lực của Diệp Thiên không đủ, vẫn chưa sử dụng được loại phép thuật bí truyền này. Nếu cố thi triển, e rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả lúc giúp lão đạo sĩ Nhịp Thiên cải mệnh. Thế nên Diệp Thiên muốn đợi mấy năm nữa, chữa lành nội thương của mình trước, đợi sau khi pháp lực tu luyện thành công, mới xử lý chuyện này sau. Được rồi, con có tính toán là được. Đúng rồi, chuyện mua nhà lát nữa ba nói với cô con. Kể từ năm Diệp Thiên 10 tuổi, có biểu hiện khác với những đứa trẻ bình thường khác, thì Diệp Đông Bình đã hiểu rằng bản thân ông ta tuyệt đối không có cách nào quản lý cả đời con trai mình. Thậm chí cả ảnh hưởng đến Diệp Thiên cũng không làm được. Sau khi nói chuyện xong với ba, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã rời khỏi Tứ Hợp Viện. Có điều dưới sự uy hiếp của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên lại mặc lên người bộ đồ vét đã mua 2 năm trước. Đương nhiên lần này nhãn hiệu trên cổ tay áo đã được cắt đi. Thanh Nhã, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Ngồi trên taxi, nhắm mắt bói một quẻ, ai ngờ quẻ rất kỳ lạ, khó hiểu, điều này khiến Diệp Thiên chau mày lại. Mặc dù mấy năm nay càng ngày càng hiểu biết và nắm bắt được thuật pháp kế thừa trong đầu, nhưng bất luận là bói toán hỏi quẻ hay là giải mộng chọn ngày lành, chỉ cần là vật hay người có liên quan đến bản thân hắn thì lại càng lúc càng khó đoán ra được. Đến nơi rồi. Diệp Thiên, em xin lỗi. Vu Thanh Nhã có chút áy náy nắm lấy tay Diệp Thiên. Cô ta biết Diệp Thiên ghét nhất là tham gia mấy trường hợp như thế này. Xe dừng lại trước cửa của một khách sạn 5 sao. Người giữ cửa nhanh nhẹn bước đến mở cửa xe. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên đầu tóc hai màu bước xuống xe sau một người đẹp như Vu Thanh Nhã, ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ khinh khi. Xem ra cái đầu này thật sự phải đi nhuộm lại rồi. Khi Diệp Thiên ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của tên giữ cửa từ vẻ khinh khi chuyển sang kinh ngạc, không khỏi cười gượng trong lòng. Tạo hình này của Diệp Thiên khi bóc quẻ đoán mệnh cho người ta có thể tăng thêm cảm giác thần bí. Có điều trong đời sống thường ngày lại có rất nhiều điều bất tiện. Anh bạn, sau này đợi xe dừng hẳn rồi hãy mở cửa. Sau khi Diệp Thiên nói với tên giữ cửa đang đợi tin kia một câu vâng vơ, thì ngẩng đầu, cùng Vu Thanh Nhã bước vào khách sạn. Hứ, không tiền mà còn bày đặt. Tên giữ cửa to con cúi đầu lầm bầm một câu, còn chưa quay đầu lại thì tiếng bánh xe ma sát mặt đường đã vang bên tai. Chương 160 khoa trương. Một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ hung hăng dừng trước cửa khách sạn. Rõ ràng kỹ thuật của người lái xe rất tốt. Chiếc xe sượt qua người giữ cửa, nhưng tên giữ cửa xui xẻo vẫn bị giật mình, lảo đảo lui về phía sau, xém nữa là ngồi bệt xuống đất. Đỗ xe, rồi đem chìa khóa lên lầu 3. Một chiếc chìa khóa cùng với 100 đồng tiền tia làm tên giữ cửa quên mất sợ hãi, vội nhận lấy chìa khóa và tiền, đi đến bãi đậu xe. Diệp Thiên từ cửa kính nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi lắc đầu. Xem ra tên giữ cửa không để tâm đến lời nói của hắn. Trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ gặp nạn đổ máu. Có điều Diệp Thiên cũng không phải là chúa cứu thế gì, có thể nhắc nhở hắn ta một câu là không tệ rồi. Sự cố trên đời này rất nhiều, nếu Diệp Thiên đều can thiệp vào thì chắc không quá 3 ngày sẽ bị sét đánh mất. Chờ với khi cửa thang máy mà Diệp Thiên đi sắp đóng lại, một bàn tay đưa vào. Người chủ của chiếc xe hơi màu đỏ bên ngoài ban nãy dắt theo một cô gái cao gầy chen vào trong thang máy. Anh bạn cũng đến tham gia tiệc sơn u v quy quy o cơ à? Nhìn thấy trong thang máy chỉ có hai người là Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã, thang máy được ấn nút lầu 3. Chàng trai trẻ kia nhích miệng cười với Diệp Thiên, tỏ vẻ vừa gặp đã quen. Đúng vậy, tôi họ Diệp, nên xưng hô với anh thế nào? Mặc dù người này cũng liếc nhìn Vu Thanh Nhã một cái, nhưng không phải là cái nhìn chằm chằm, háo sắc. Điều này khiến Diệp Thiên không khỏi có thiện cảm với hắn ta. Hì hì, tôi họ Cao, tên là... Ây, anh gọi tôi là anh Cao thì được rồi. Người này cười hì hì, ghé sát tai Diệp Thiên, nói: anh Diệp thật có mắt nhìn, bạn gái này của anh quả thanh cao thoát tục. Hừm, bộ tôi với anh thân nhau lắm ạ. Diệp Thiên bị người đó nói mà dở khóc dở cười. Nhưng sau khi nhìn lướt qua mặt hắn một cái, gương mặt căng thẳng bỗng nở nụ cười. Ha ha, anh Cao, bạn gái của anh cũng không tệ mà. Mặc dù trang điểm hơi lòe loẹt chút nhưng xem ra cũng là thân trong trắng, ngọc khiết băng tâm mà. Anh muốn chết hả? Thang máy vốn không lớn, dù tiếng của Diệp Thiên và người kia có nhỏ cỡ nào cũng bị hai người con gái bên cạnh nghe được. Tay của Vu Thanh Nhã đã sớm sờ lên eo của Diệp Thiên, nhéo một cái mạnh. Người con gái có dáng vẻ cao ráo kia nghe xong lời của Diệp Thiên, mặc dù không nói gì nhưng mặt cũng đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Ồ, hóa ra anh Diệp đây cũng là người đồng đạo à. Chúng ta lên đó nói tiếp nhé. Lời của Diệp Thiên làm người đó mắt sáng rỡ, dường như hoàn toàn không để tâm đến suy nghĩ của người bạn gái bên cạnh. Khi đang định trao đổi tiếp với Diệp Thiên thì thang máy đã đến lầu 3. Lát nữa nói tiếp. Anh Diệp, lát nữa tôi đến tìm anh. Nhìn thấy mấy người đứng ngoài thang máy, vẻ mặt của người họ Cao kia đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh. Sau khi nói nhỏ với Diệp Thiên một câu thì bỏ ra trước. Cao công tử, hoan nghênh cậu đại giá quang lâm. Thật không ngờ là cậu có thể đến đây. Người họ Cao vừa bước ra khỏi thang máy thì một người mập mạp có dáng vẻ của một lãnh đạo đứng không xa ngoài thang máy vội bước đến chào đón. Cách xa mấy mét đã giơ hai tay ra, khuôn mặt lộ vẻ nịnh hót. Chủ nhiệm Tề, khách sáo rồi. Người đó đưa tay phải ra bắt tay chủ nhiệm Tề, vẻ mặt ngạo mạn, hoàn toàn không còn bộ dạng như trong thang máy lúc nãy. Nhưng chủ nhiệm Tề lại tươi cười vui vẻ, vừa bắt chuyện vừa dẫn người đó vào bên trong, làm như không hề thấy Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã từ phía sau bước ra. Diệp Thiên, ban nãy anh nói bậy bạ gì vậy hả? Chờ sau khi người họ Cao bước ra, Vu Thanh Nhã không hài lòng, nói bên tai Diệp Thiên. Cô gái lúc nãy là mơ cơ của kênh tài chính ở đài, hình như mới vào đài năm nay. Anh không biết cô gái đó nhưng người họ Cao kia ánh mắt thấu đáo, chính mà không tà, không phải là loại như em nghĩ đâu. Diệp Thiên nghe nói cười cười, cũng không giải thích gì thêm. Tên của người này thật thú vị, Cao Tiền Tiến. Chắc là thích tiền lắm à. Lúc đăng ký tên tuổi ở cửa hội trường, Diệp Thiên nhìn thấy một cái tên, liền mỉm cười. Hèn gì mà lúc nãy khi anh chàng này nói đến tên mình lại ập a ập úng. Thì ra cái tên này rất là thú vị. Sau khi đăng ký ở cửa xong, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã bước vào hội trường. Khắp nơi không phải là những nam nhân thành đạt mặc áo vét đeo cà vạt quần áo chỉnh tề thì là những phụ nữ đeo đầy trân châu ngọc diệp trên người. Diệp Thiên nhìn ngó khắp nơi một lát, nhìn thấy không ít các nam nữ mơ cường thường gặp trên tivi, hơn nữa còn có một vài minh tinh điện ảnh. Sau khi Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã bước vào thì cả hai lại không được bắt mắt lắm. Diệp Thiên ước chừng trong cái hội trường to này ít nhất cũng có 200-300 người. Vì Cao công tử vừa vào lúc nãy đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Tối chưa ăn no, đi thôi. Tìm cái gì ăn vậy? Ở chính giữa hội trường có một hàng xe đầy bớt phơ, phía trên để rất nhiều ly rượu đỏ. Diệp Thiên cũng không khách sáo, đi đến xe đầy bớt phơ chọn một vài món, cùng với Vu Thanh Nhã đi đến một góc ít người qua lại để ăn. Thưa quý ông và quý bà, hoan nghênh quý vị đến tham gia. Diệp Thiên ngồi được không lâu thì một mơ cơ thường thấy trên tivi bước đến giữa hội trường, cầm lấy micro chủ trì chương trình. Nội dung không gì khác là nói một vài lời khách sáo không có giá trị gì, để hưởng ứng công trình hy vọng của Trung ương đoàn, để càng có nhiều trẻ em mù chữ ở vùng sâu vùng xa có thể đi học trở lại. Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá từ thiện, tất cả số tiền có được sẽ quyên góp vào công trình hy vọng. Ủa, không phải là tiệc hữu nghĩ gì đó sao? Nghe được mấy lời này, Diệp Thiên ngẩn người ra. Làm việc thiện vốn là một điều trong môn quy của người học phép. Điều này khiến Diệp Thiên có hứng thú thêm với bữa tiệc tối nay. Theo huấn pháp của tổ sư gia, hành thiện tích đức có thể hóa giải điều rủi khi bản thân tiết lộ thiên cơ. Có điều Diệp Thiên trước đây là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù có diều cụ già qua đường, nhưng hình như không có hiệu quả gì. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã lắc đầu, nói: "Em cũng không biết nữa, Diệp Thiên, em đến chỗ chủ nhiệm một lát, nếu không lát nữa sẽ bị la cho coi. Không được đi đâu hết, để anh xem ai dám la em chứ." Diệp Thiên không vui, vấy vấy tay, nhiều lúc hắn ta cũng khá bá đạo. Ai ngờ Diệp Thiên chưa nói dứt lời thì đã vang lên tiếng nói: "Ôi tiểu Vu, ai cũng đều bận cả, sao cô lại ngồi ở đây chứ?" Cùng với giọng nói, người đàn ông trung niên mập mạp vừa nãy gặp ở cửa đã đứng trước bàn của Diệp Thiên, chỉ vào Vu Thanh Nhã nói: "Tiểu Vu, đây là một hoạt động rất quan trọng mà đài ta tổ chức, kêu cô đến là để tiếp đãi khách. Cô xem cô lại ngồi ở đây ăn uống, còn ra thể thống gì nữa?" Do góc mà Diệp Thiên chọn khá vắng vẻ, hơn nữa bên cạnh cũng không có khách khứa, nên tiếng của chủ nhiệm Tề có hơi to. Khi nói còn liếc nhìn về phía Diệp Thiên với vẻ bất mãn, rõ ràng rất không hài lòng về việc Vu Thanh Nhã dẫn theo người đến. Tên họ đầy đủ của chủ nhiệm Tề là Tề Dực. Lúc trước vì muốn vào đài truyền hình làm việc mà cưới con gái của một vị lãnh đạo nào đó, giống như chuyện viết trong tiểu thuyết. Con gái của vị lãnh đạo này mặc dù ngũ quan đầy đủ nhưng gộp lại chung với nhau thì có hơi xấu, vợ trông hơi xấu. Chỉ cần có thể giúp bản thân ông ta thăng tiến là được rồi. Nhưng vị lãnh đạo kia vào thập niên 80 thì đã thôi không làm, nên Tề Dực vất vả bao năm, sau khi ngồi vào chức chủ nhiệm văn phòng thì không thể thăng chức được nữa. Kể từ đó, một người thời trẻ có tướng mạo anh tuấn như chủ nhiệm Tề trong lòng không được thoải mái. Đàn ông mà, lúc nào cũng phải lựa chọn giữa quyền và sắc. Nghề nghiệp đã đến đỉnh thì ánh mắt của chủ nhiệm Tề liền dính vào các cô gái xinh đẹp. Có điều, dù trong đài truyền hình có rất nhiều gái đẹp, nhưng với một vài mơ cơ có danh tiếng mà nói, chủ nhiệm Tề quả thật không dám có tạp niệm gì. Vì thế mà ông ta để mắt tới các sinh viên đại học đến đài thực tập vào mỗi năm, mượn danh nghĩa báo cáo thực tập và có thể giúp họ đến đài làm việc. Chủ nhiệm Tề đã nhiều lần ra tay thành công. Đương nhiên, ông ta cũng không có bản lĩnh giữ người ở lại cơ. Nhưng chủ nhiệm Tề giao tiếp rộng rãi, sắp đặt cho mấy người thực tập sinh này đến làm ở đài địa phương, nên mấy năm nay không xảy ra rắc rối gì. Mấy tháng trước, Vu Thanh Nhã với dung mạo thanh tú vào đài thực tập, liền được chủ nhiệm Tề để mắt tới. Có điều lần này mọi ngón trò của ông ta đều không dùng được. Dùng cứng hay mềm thì Vu Thanh Nhã cũng đều không để tâm đến ông ta. Thế nên trong lòng chủ nhiệm Tề vốn đang tức giận, nhìn thấy điều bộ thân mật giữa Vu Thanh Nhã và Diệp Thiên lại càng khó chịu hơn, mở miệng liền quở mắng Vu Thanh Nhã một trận. Ai ngờ chủ nhiệm Tề khó chịu, Diệp đại sư càng không vui vẻ gì. Bản thân hắn vừa mới ra vẻ liền bị người ta tát cho một cái vào mặt, liền sầm mặt lại, quát: "Ông là ai chứ hả? Biết nói tiếng người không? Đi ra chỗ khác đi, người giống như Diệp Thiên, từ xưa đến nay không vào hoạn lộ không sợ quyền quý, tự thân toát ra một khí thế." Vừa sầm mặt lại thì nhiệt độ xung quanh cũng gần như giảm đi mấy độ. Một áp lực vô hình bao trùm lấy chủ nhiệm Tề. Cậu là ai chứ? Nhìn thấy người con trai tóc bạc vốn dĩ rất bình thường, đột nhiên lại đem đến cho bản thân ông ta một uy thế không thua kém gì khi nhìn thấy trưởng đài. Hai chân của chủ nhiệm Tề nhũn cả ra. Diệp Thiên cúi đầu cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm, không ngước mắt lên, vấy vấy tay, nói: "Tôi là ai không liên quan gì đến ông. Không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền chúng tôi." Bộ dạng này của Diệp Thiên quả thật còn ngạo mạn hơn vị công tử lúc nãy. Điều này cũng khiến cho chủ nhiệm Tề ngạc nhiên, do dự. Tục ngữ nói sống trong giang hồ càng lâu thì lá gan càng nhỏ. Ông ta sợ đụng phải người mà mình không nên đắc tội. Được rồi, Ha y người cứ ngồi trước đi. Tiểu Vu, cô không cần tham gia công việc tiếp đãi hôm nay đâu. Sống trong môi trường quan hệ giao tế phức tạp rối rắm như cơ cơ tỷ vâng hơn 20 năm, chủ nhiệm Tề thay đổi thái độ quá tài tình, thành tứ cửu ngọa hổ tàng long. Trước khi chưa làm rõ thân phận của Diệp Thiên, ông ta quả thật không dám trở mặt.